Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4, cuốn số 2 bộ truyện Một lần đào trộm xác, tác giả Phù Sao Tiên Tử, dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, trên 0 giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 cuốn số 2. Mọi người không cần phải sợ, những con nhện này sợ ánh sáng mạnh, cứ dùng đèn pin chiếu vào mắt của chúng. Lão Tứ bên cạnh nói lên, tiếp theo ông ta lấy đèn pin từ tay của một người khác, rồi chiếu vào đầu của mấy con nhện. Quả nhiên đúng như lời của ông ta đã nói, những con nhện này thấy ánh sáng chiếu vào, chúng lập tức tàn ra bốn phía xung quanh. Lão Tứ cho biết, những con nhện này có tên là Phật Đầu Đà, bởi vì hoa văn trên lưng của chúng giống như một khuôn mặt Phật, cho nên mới đặt tên như vậy. Loại nhện này chỉ thích nghi tồn tại ở những nơi tối tăm và ẩm thấp, ở trong các hang động phía tây bắc rất hay gặp thấy. Trong cơ thể của chúng có chứa chất kịch độc, còn có tính ăn mòn rất mạnh. Vạn vật tương sinh tương khắc, do vì quanh năm sống dưới lòng đất, cho nên loại nhện Phật Đầu Đà này rất sợ ánh sáng. Mắt của loài nhện này mọc ở trên lưng, tất nhiên là mắt của chúng không phải là dùng để nhìn mọi thứ. Nói về điểm này cần phải nói đến sự tiến hóa của chúng, sau vì quanh năm sống trong bóng tối, đôi mắt của loài nhện Phật Đầu Đà này đã bị thoái hóa hoàn toàn. Hiện tại trở thành một loại công cụ để kiếm ăn. Loài nhện Phật Đầu Đà này đã được đề cập trong kinh dịch cách đây hàng nghìn năm, chỉ là nó không được miêu tả một cách cụ thể mà thôi. Nhìn những con nhện đang nháo nhác tàn ra bốn phía xung quanh, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều mà chúng tôi ngàn lần không thể ngờ được rằng chúng tôi đã quá sơ ý. Chúng tôi chỉ chú ý xua đuổi lũ nhện ở trước mặt, nhưng chúng tôi đã quên mất phía trên đầu của chúng tôi. Đúng vào lúc này tôi cảm thấy bàn chân tôi nóng ran như dẫm lên một cục than hầm. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy chiếc giày vải tôi đang đi đã bị thủng một lỗ lớn, và trên mặt đất cũng đang nổi lên những bọt nước nhỏ li ti. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đám người đi phía trước tôi bắt đầu hỗn loạn. Tôi thấy một thanh niên đang bận mạng cào xé mặt mình, máu tươi từ trên khuôn mặt của anh ta chảy qua kẽ tay xuống đất. Anh ta kêu đau đớn gào thét, có điều khi mà anh ta bỏ tay ra, mọi người đều muốn nôn thốc nôn tháo. Chỉ thấy đôi nhãn cầu của anh ta rơi ra, máu tươi từ trong hốc mắt trống rỗng đang trào ra. Khuôn mặt của anh ta giống như là bị axit sulfuric làm cho tan chảy. Có chỗ đã lòi ra cả xương, cảnh tượng thê thảm không dám nhìn. Trước cảnh tượng vô cùng khủng bố này, nhất thời tất cả mọi người đã vô cùng hỗn loạn. Chỉ lúc này chúng tôi mới nhận thấy, không biết lúc nào phía trên trần hang trên đỉnh đầu chúng tôi đã bò đầy những con nhện Phật Đầu Đà, mà những bọt nước nhỏ li ti trên mặt đất chính là tia nước bọt từ miệng của những con nhện Phật Đầu Đà chảy ra. Nước bọt của chúng lẽ ra còn gấp hàng chục lần so với axit sulfuric đậm đặc, nó có thể ăn mòn tất cả các chất hữu cơ trong nháy mắt. Trong lúc hoảng loạn, lại có người bị nước bọt của những con nhện Phật Đầu Đà nhỏ chúng vào người. Nhưng mà người này không may mắn như thanh niên vừa rồi. Ít nhất cũng có thể nói rằng, sau khi người này chết, thân thể của anh ta không còn nguyên vẹn. Chỉ chưa đầy một phút, thân thể của người này chỉ còn lại một bộ xương dính đầy máu trên mặt đất. Mọi người đừng có hoảng loạn, nhất định phải bình tĩnh. Lá Vinh cầm khẩu súng săn hay nòng lớn tiếng hét lên. Nhưng mà đối mặt với những con nhện đáng sợ như vậy, làm gì còn ai nghe lời của lão tà nữ. Lão Vinh đưa mắt ra hiệu cho Tam Lão Quỷ đứng bên cạnh. Tam Lão Quỷ hiểu ý vội gật đầu. Sau đó ông ta túm lấy một nam nhân đang tìm cách bỏ chạy. Cũng không cần nói nhiều, Tam Lão Quỷ lập tức rút một con dao găm từ trong người. Bằng một động tác vô cùng thuần thục, Tam Lão Quỷ đã cắt đứt cổ họng của người đang chạy trốn đó. Có lẽ trước lúc hấp hối, người đàn ông đó cũng không hiểu được tại sao mình lại chết. Bởi vì ông ta không táng mạng vì đám quái vật đó, mà lại chết trong chính tay của ông chủ đã thuê mình. Hai chúng tôi đều kinh sợ trước hành động của Tam Lão Quỷ. Ngay cả lão tứ bên cạnh tôi cũng kinh sợ kêu lên: "Anh ba, anh đang làm cái quái gì vậy?" Tam lão quỷ liếm máu trên lưỡi, con dao găm còn đang dính đẫm máu. Lão Tam mỉm cười nói: "Chú Tư, chú đừng quên anh hai mới từ Nam Dương trở về." Câu nói của Tam lão quỷ thật ra còn có một ý nghĩa khác. Mãi về sau này tôi mới hiểu ra, lão Vinh là truyền nhân của tà thuật Nam Dương. Mà ở Nam Dương có một truyền thuyết nói rằng sử dụng máu của người sống để hiến tế các quỷ linh, sau đó có thể được quỷ linh bảo hiệu, biến nguy thành an. Mà chủ yếu là việc hiến tế bằng máu này vẫn là linh miêu. Con linh miêu này còn gọi là thi miêu, nó được cho là có năng lực thông linh rất cường hãn. Tôi nghĩ mọi người đều biết được rằng mèo là một loại tà vật, trong thân thể của chúng thiên sinh có mấy phần tà khí, mà máu của người sống có thể kích động tà khí của thi miêu. Từ đó cho phép những thứ được gọi là quỷ linh hành động theo ý muốn của người hiến tế. Máu tươi từ cổ họng của người bị cắt cổ phun ra như suối, thân hình nam nhân đó đổ gục xuống đất. Còn thi miêu trên tay của lão Vinh bất ngờ nhảy xuống, nó lao thẳng về phía của thi thể nam nhân đó. Tiếp theo con thi miêu thò cái lưỡi dài của nó ra để liếm máu. Nhất thời tôi sợ hãi nhảy dựng lên, chỉ thấy cái lưỡi màu đen của con thi miêu giống như một lưỡi kiếm, kèm theo đó là những tiếng sưng sọ của nam nhân đó vỡ vụn. Chỉ thấy cổ họng của con thi miêu liên tục nhấp nhô, từ cổ họng của nó phát ra tiếng kêu giống như ống hút đúng vào chỗ cản. Hóa ra con thi miêu đang hút dịch não của nam nhân đó. Tôi kinh sợ đứng ngây người. Tà thuật Nam Dương đúng là thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Đúng là quá ác độc, quá tà môn. Sau khi con thi miêu đã ăn no, nó nấc lên mấy tiếng. Sau đó nó quay lại nhìn tôi và thằng Mão. Cả hai chúng tôi đều sợ hãi lùi lại mấy bước. Trên đầu của chúng tôi lúc này là đám nhện Phật Đầu Đà đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau vì vừa rồi có biến cố, đám người của chúng tôi lúc trước hiện tại chỉ còn lại mấy người. Còn thì miêu đã quay trở lại bên cạnh của lão Vinh. Sau đó nó cọ cái đầu lớn của mình vào bắp chân của lão Vinh. Cũng không biết tại sao khi nhìn vào con thi miêu này, tôi luôn có một dự cảm rất xấu. Con thi miêu này chắc chắn trở thành cơn ác mộng của tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại để tránh ánh mắt đáng sợ của con thi miêu. Nhưng đập vào mắt tôi là một cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy cái đầu tượng Phật lúc này đã biến mất, nhưng lúc này nó đã hiện lên. Hơn nữa con mắt quỷ dị trên trán của đầu tượng Phật cứ chớp chớp ngay trên đỉnh đầu của chúng tôi. Toàn thân tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Lão Vinh ôm con thi miêu lên rồi hô hoán mọi người đi tiếp. Trong hang động tối đen lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, cộng với tiếng tim tôi đang đập loạn xạ. Tam lão quỷ đang đi bên cạnh tôi, và mùi vị cổ quái từ trên thân thể của ông ta thản phát ra khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Vết máu trên con dao găm trong tay của ông ta đã đông cứng lại, cộng với thân hình có hai cánh tay rất dài, đôi chân lại ngắn rất cổ quái của ông ta. Nếu không phải tôi đã biết ông ta từ trước, có lẽ tôi đã cho rằng Tam lão quỷ là một con ác quỷ mới từ địa ngục chui ra. Tam lão quỷ thấy tôi liên tục nước mắt nhìn ông ta. Ông ta tức giận quát: "Thằng nhãi ranh, mày nhìn cái gì vậy?" Ngay từ đầu tôi đã có ác cảm đối với Tam lão quỷ, cộng với hành động giết người như ngoé của lão ta. Hình tượng của ông ta trong lòng của tôi đã biến thành một ác nhân, bao gồm cả lão Vinh đó. Tôi giả vờ cười như không có việc gì rồi nói: "Lão Tam, lão đúng là rất có bản lĩnh, chúng tôi thực sự rất là ngưỡng mộ." Nói xong câu này tôi lại cảm thấy rất hối hận. Không biết lúc nào tôi đã trở thành một kẻ nịnh bợ đây, lại còn nịnh bợ một tên ác nhân như vậy. Tam lão quỷ nghe tôi nói xong, lão thầm bật cười: "Thằng nhãi ranh này cũng biết chuyện đấy. Người còn nhỏ tuổi như vậy mà cũng có gan bước vào đây. Người đúng là rất xứng đáng cháu của anh cả. Còn mẹ nó, nếu không phải là bọn họ bức tôi phải đi trước làm tiên phong, cho dù họ có cho tôi bao nhiêu lợi ích, tôi cũng không chạy đến một nơi mà chim không buồn tí ỉa như nơi này." Đương nhiên những lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi. Tôi còn đang định đáp lại một câu, không ngờ Tam lão quỷ bất ngờ nói một câu: "Tiểu tử, ta thấy thiên tính của người cũng rất thông minh, sao không bái Tam Lão Quỷ làm sư phụ? Sau này kế thừa y bát của ông nội kết hợp với bản lĩnh của ta, nhất định ngươi sẽ làm rạng danh Tây Bắc tứ tướng. Việc này nhất thời tôi không biết phải nói sao nữa. Nghĩ tới cái lưng vặn vẹo, còn cả hai cánh tay dài quá đầu gối của lão ta, ngũ quan của tôi đã có chút vặn vẹo. Nếu như sau này tôi cũng trở thành bộ dạng giống như Tam Lão Quỷ, tôi thà chết còn hơn. Tam Lão Quỷ thấy tôi không nói gì, sắc mặt vốn đã thầm tím của lão ta lại càng trở nên khó coi. Lão Tứ ở bên cạnh nhận thấy có chuyện chẳng lành, thế nên ông ta vội nói chêm vào. Lão Tam, có lẽ nó vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần. Để đến khi chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ tổ chức nghi thức bái sư thật lòng trọng. Như vậy có phải tốt hơn không? Cháu... Tôi rất muốn phản đối, thế nhưng Lão Tứ đã nháy mắt ra hiệu cho tôi. Lập tức tôi nhận ra ngay, tính cách của Tam Lão Quỷ rất cổ quái. Tôi không thể cứng rắn chống lại ý chỉ của ông ta, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Đối với việc này tôi còn có một lợi ích khác, đó là tôi có thể nhận danh sư phụ là Tam Lão Quỷ. Chắc Lão Vinh sẽ không còn làm khó chúng tôi nữa. Tam Lão Quỷ vui vẻ cười nói, ngày hôm nay cuối cùng thì bí thuật cõng thi của Tam Lão Quỷ ta cũng đã có truyền nhân. Bí thuật cõng thi nghe cái tên này rất phù hợp với thân phận người cõng xác của Tam Lão Quỷ. Tôi thường nghe mọi người nói rằng những người cõng thi thường trông vô cùng xấu xí. Tuy rằng tôi không phải là coi là soái ca, nhưng mà dù sao cũng được coi là một thanh niên có ngũ quan ngay thẳng, cho nên trong lòng của tôi liên tục lắc đầu. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét giống như từ dưới địa ngục chuyển tới, tôi giật mình tỉnh lại. Còn thì miều trong vòng tay của Lão Vinh đột nhiên giống như đã phát điên, chỉ thấy cái miệng của nó há rộng hết cỡ, để lộ ra một chiếc lưỡi dài màu đen. Nó phát ra những tiếng gầm gừ nghe vô cùng quái dị. Âm thanh này rất khác với tiếng mèo trước đó. Nó giống như là tiếng người gào thét, thỉnh thoảng lại biến thành nấc nghẹn. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cả đầu tượng Phật trên đỉnh đầu chúng tôi biến mất không còn dấu vết. Tôi vô cùng ngạc nhiên, thế nhiên là tôi liền vội hỏi Lão Tứ ở bên cạnh. Lão Tứ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão Tứ không trả lời tôi, thay vào đó là lão ta vội giục mình mau đưa ta đạo âm dương phù. Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu, không ngờ Lão Vinh đã túm lấy vạt áo của tôi. Lão ta giật phăng đạo âm dương phù ra khỏi cổ của tôi. Tôi tức giận túm chặt lấy tay của lão ta, nhưng không ngờ lão ta lại rất khỏe. Dù tôi có cố gắng đến đâu vẫn không thể giữ được tay của lão ta. Thằng Mão nhìn thấy vậy, đương nhiên nó không thể bằng quăng đứng nhìn. Nó liền nhặt một cục đá dưới đất ném mạnh về phía của Lão Vinh. Tất cả liền dừng lại. Lão Tứ liền hét lên. Tam Lão Quỷ thuận thế túm lấy tay của Mão. Tiếp theo lão ta liền giáng một cú đấm rất mạnh vào ngực của thằng Mão. Thằng Mão bị chúng đòn thân hình loạng choạng, rồi nó tức tối liền hét lên. Minh Xích, chúng ta liều mạng với lão khốn này. Chết Vinh còn hơn sống nhục. Chúng ta hãy đi với họ thì hơn. Ta không muốn biến thành một vũng máu thịt dưới bộ xương khô. Liền ngay sau đó tôi muốn kéo thằng Mão chạy về phía Lão Tứ lúc nãy và mấy người khác vừa biến mất. Đám nhện vật đầu đà hình như phát hiện ra chúng tôi muốn chạy trốn, chúng lập tức ào ào xông tới. Hai người mau tới đây. Thì chúng tôi sắp bị đám nhện vật đầu đà bao vây, từ phía sau tầng đá bên trái bỗng vang lên tiếng gọi của Lão Tứ. Tôi giật mình chấn kinh, ở phía cạnh chúng tôi không hề có đường nào lui cả. Tại sao Lão Tứ lại từ phía tảng đá đó phát ra? Sao vẫn còn đứng ngây người ra làm gì phía trên đầu? Thì chúng tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, Lão Tứ lo lắng rồi hét lên. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, trên đầu của chúng tôi, Lão Tứ đang thò đầu ra. Chắc mặt của ông ta đầy lo lắng. Sau đó Lão Tứ thả một sợi dây thừng xuống rồi kéo tôi và thằng Mão lên. Đúng lúc này chiếc đèn pin trên tay của tôi bất ngờ rơi xuống. Chiếc đèn pin rơi đúng vào đám nhện vật đầu đà. Nhất thời chiếc đèn pin bị một đám nhện vật đầu đà bao vào. Ánh sáng mạnh từ chiếc đèn pin chiếu xuyên qua thân thể của đám nhện vật đầu đà. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, chỉ thấy trên cơ thể của chúng trình hiện ra những hình mặt vật có kích thước khác nhau. Các ngươi còn nhìn cái gì nữa đây? Mau bịt lỗ tai lại đi. Cách đó không xa, Lão Vịnh lớn tiếng rồi hét lên. Lão Vịnh vừa dứt lời, tôi thấy đã có mấy con nhện vật đầu đà leo lên. Lão Vịnh chia súng nhằm thẳng vào đầu con nhện vật đầu đà bắn mấy phát. Đám nhện vật đầu đà lập tức bắn văng đi. Chất dịch trong người của chúng văng tung tóe khắp nơi. Suýt chút nữa thì bắn vào tâm lão quỷ đang ở bên cạnh. Lão Tứ lúc này liền hét lên. Anh ba, cẩn thận. Nhưng đúng vào lúc này tôi chỉ thấy một sợi dây trắng to bằng miệng bát cơm từ phía sau tam lão quỷ phóng vụt tới. Mặc dù thân thủ của tam lão quỷ rất nhanh nhẹn, thế nhưng lão ta vẫn không thoát khỏi bị sợi dây quấn chặt lại. Lão Tứ vội vàng lao tới, ông ta cố gắng níu giữ tam lão quỷ lại, không ngờ sợi dây trắng đột nhiên giật mạnh. Tam lão quỷ còn chưa kịp hoàn hồn, lão ta đã bị kéo xuống nơi bóng tối sâu thẳm. Trước tình huống đột ngột phát sinh, Lão Vinh dường như không để tâm. Lão Tứ nói kiểu gì cũng phải cứu đường tam lão quỷ rồi quay trở về. Cần phải biết dưới này toàn là nhện vật đầu đà ăn thịt người không chớp mắt. Chúng tôi làm sao có thể để cho một mình tam lão quỷ phải mạo hiểm được đây? Thế nên tôi cho Lão Tứ chặn lối vào cửa đầm. Thằng Mão lấy đá lấp lỗ vào lại, tạm thời chặn được đám nhện vật đầu đà xâm nhập vào bên trong. Anh hai, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc anh ba được chứ? Bỏ anh ba sống chết mà không quan tâm sao? Lão Tứ rưng rưng nước mắt nói. Sát mặt của Lão Vinh không bộc lộ chút đau xót nào, Lão ta liền nói. Để đạt được đại sự, một chút hy vọng nhỏ bé như vậy có đáng gì chứ? Sự hy sinh nhỏ, anh ấy là anh em của chúng ta suốt mấy chục năm qua, tôi không thể bỏ mặc anh ba được. Nói dứt lời, Lão Tứ dẫn theo mấy nam nhân nhảy xuống cái hố sâu đen tối, không nhìn thấy đáy đó. Không biết từ đâu xông ra hàng chục con mèo đen. Lúc đó mấy nam nhân sợ hãi quá vội vàng bỏ chạy thục mạng. Kể từ đó không ai còn thấy bọn họ đâu nữa. Trong khi tôi đang ngạc nhiên về sự biến mất của bọn họ, chỉ thấy Lão Vinh đang nói chuyện với con Thi Miêu. Con Thi Miêu chết tiệt đó đang nằm trong vòng tay của lão ta. Tiếp theo nó đi thẳng vào một khe đá trước mặt. Khe đá này vừa đủ cho một người đi qua vào bên trong. Trên thành đá còn có một lớp chất dịch nhơn nhớt màu đen. Chạm tay vào trong cảm thấy nhớp nháp rất là khó chịu. Trong bàn tay của Lão Vinh, tôi cảm thấy có chút ánh màu lục thẫm. Hóa ra đó là chính ánh sáng phát ra từ đạo âm dương phổ mà lão ta đã cướp trên cổ của tôi. Điều này đã khiến cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đạo âm dương phổ lại phát ra ánh sáng kỳ lạ như vậy. Cộng với không khí bức bối ở nơi này, bất giác toàn thân của tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Vượt qua kẻ đá đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng tôi là một vách đá. Dưới lòng đất u ám này, tôi vẫn có thể cảm nhận được những cơn gió vẫn còn từ dưới vách đá thổi tới. Theo lý mà nói không hề có gió thổi ở dưới lòng đất, nhưng những gì mà tôi đang trải qua lúc này thì đúng là như vậy. Gió lùa vào người cảm thấy mát rượi, khiến tôi không khỏi rùng mình, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo lên rất nhiều. Tôi nhìn lại thằng Mão đang đi sau lưng của mình, lúc này toàn thân của nó cũng đang không ngừng run rẩy. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó đã tím tái vì lạnh. Mà ở bên cạnh anh, Lão Tứ đang mở to đôi mắt. Lão ta đang cẩn thận nhìn xuống phía dưới vách núi. Thằng Mão run rẩy nhặt một cục đá nhỏ ném xuống. Một hồi lâu sau vẫn không thấy tiếng hồi âm vọng lại. Trong khu vực này mỗi bước đi của chúng tôi, tim của chúng tôi đều như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Trong lòng chỉ sợ rằng chỉ cần bước hụt một cái, chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống kẻ núi thầm thầm đó. Lão Vinh đang đi trước, thái độ của lão ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Có con Thi Miêu đi trước dẫn đường, lão ta vẫn ung dung tiến về phía trước. Con đường đá treo leo ở nơi đây có thể nhận thấy dấu vết của con người đã tu sửa. Con đường đá hẹp vẫn còn dấu vết bị đục khoét bằng cuốc chim. Mặc dù hầu hết các vết này đều bị rêu phong phủ kín, nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ ràng. Vượt qua con đường đá, cuối cùng chúng tôi đi đến điểm cuối cùng. Nhưng mà ở đây chúng tôi không còn đường để đi tiếp. Không biết từ lúc nào phía trước mắt chúng tôi xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Trong màn sương mù dày đặc, ánh sáng của đèn pin chỉ có thể chiếu được một phạm vi rộng 10 mét. Màn sương phủ này đã trở thành trở ngại lớn nhất đối với chúng tôi. Cũng đúng vào lúc này tôi phát hiện thấy phía trước màn sương mù dày đặc có một vật gì đó đang di chuyển rất nhanh. Còn chưa đợi cho chúng tôi kịp phản ứng lại, bất ngờ một gương mặt rất thô lậu xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt đó giống như mặt chuột, nhưng cũng rất giống khuôn mặt của người. Khuôn mặt này không hề có mắt, có chăng chỉ là hai hàm răng sắc nhọn vô cùng đáng sợ. Tôi giật mình kinh sợ lùi lại mấy bước. Trong lúc hoảng loạn, tôi rút lưỡi dao bắt quái ra vung lên chấm thật mạnh vào khuôn mặt đó. Nhưng khuôn mặt đó vô cùng rắn chắc, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao va chạm rất mạnh. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng lão Vinh kêu lên: "Thằng nhóc con, mày làm cái gì vậy?" Tiếng hét của lão Vinh khiến cho tôi phải khựng lại. Chỉ đến lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt giống chuột lúc nãy. Hóa ra đó không phải là con quái vật, mà chỉ là một bức tượng đá. Bức tượng đá này có hình thù vô cùng kỳ quái, trông nó giống như một con rơi, nhưng lại có tư thế của một người đang đứng. Trong màn sương mù dày đặc, tôi cho rằng bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng mình đã gặp phải một con quái vật. Lão Tứ chậm rãi bước tới, lão ta lau sạch lớp bụi bám trên bức tượng đá. Trong lòng của tôi thoáng giật mình. Thằng Mão ghé sát vào tai của tôi rồi nói: "Mình xít, cái thứ này trông giống như là tượng con quỷ chuyên hút máu người trong giáo đường bên Thiên Chúa giáo quá." Nghe thằng Mão nói như vậy, bấy giờ tôi mới để ý tới. Không sai, bức tượng đá này trông giống hình ảnh ma cà rồng trong thần thoại của Tây Phương. Trong lòng của tôi liền thắc mắc, tại sao những thứ chỉ có trong Tây Phương lại có thể chạy tới nơi này, lại còn nằm trong lòng đất của dãy Phan Xi Păng nữa. Đối với quỷ hút máu của Tây Phương thì tôi đã từng nghe qua chú Hải tôi nói. Chú Hải tôi nói rằng thực ra quỷ hút máu là họ hàng thân thiết của cương thi. Thực ra hình ảnh của cương thi được miêu tả lại trong các thư tịch thời cổ đại, nó cũng giống như ma quỷ hút máu hay còn gọi là ma cà rồng. Thế nhưng mà về sau này thì bắt đầu từ triều đại nhà Thanh, hình tượng con cương thi đã được định hình lại. Hình tượng con cương thi cũng đã biến thành chuyên mặc lễ phục của triều đại nhà Thanh. Trên đầu đội mũ có những sợi tua đỏ, hai tay chĩa về phía trước, chân nhảy lò cò, cũng chính là hình tượng cương thi mà ngày nay chúng ta thường nhìn thấy trong phim ảnh. Từ trước thời của nhà Thanh, cương thi được truyền tụng trong dân gian thực chất là hình tượng của quỷ hút máu. Nhưng mà tại sao hình tượng quỷ hút máu của phương Tây lại chạy đến nơi này? Liên quan về vấn đề này, nó có quan hệ với một cha đạo người Pháp sang Việt Nam truyền giáo. Trong kinh thánh luôn có hình ảnh của quỷ hút máu, cũng gọi là quỷ Satan. Đạo Thiên Chúa giáo rất thịnh hành ở Tây Phương và châu Âu, hình tượng của cương thi cũng dần trở nên đa dạng. Cũng từ đó mà hình ảnh của quỷ hút máu ra đời ở nước ta. Ngược lại, hình tượng của cương thi cũng được lan truyền tới phương Tây và châu Âu. Vào những năm đầu thế kỷ 19, công chúng châu Âu rất thích thú với hình tượng cương thi châu Á. Có rất nhiều phim ảnh làm về chủ đề của cương thi, thậm chí trong những lễ hội ma quỷ được diễn ra hàng năm, hình tượng cương thi cũng xuất hiện rất nhiều trong lễ hội. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng cương thi mặc trang phục của nhà Thanh nhảy lò cò trong lễ hội, tôi luôn lắc đầu không hiểu được tại sao. Thằng Mão thì tôi dùng lưỡi dao bắt quái chém vào bức tượng quỷ hút máu, nhất thời nó cũng giật mình chấn kinh. Không may là tôi chỉ chém vào bức tượng, nếu chém nhầm vài lão Vinh thì chúng tôi cũng đã dày già rồi. Đúng, tôi còn đang suy nghĩ, bất chợt một con mèo đen to lớn từ trong đám sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện. Nó kêu lên một tiếng vô cùng đáng sợ rồi lao bổ vào người của thằng Mão. Trong lúc hoảng hốt thì tôi vung lưỡi dao bắt quái lên đâm thẳng vào người của con mèo. Con mèo to lớn đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Nó lập tức quay người phóng vụn vào trong màn sương mù dày đặc, mang theo luôn cả lưỡi dao bắt quái của tôi còn cắm trên người của nó. Nhìn theo bóng dáng của con mèo đen đã biến mất, tôi tỏ ra tiếc nuối vì đã bị mất lưỡi dao. Sau phút giây nguy hiểm, thằng Mão thấy tôi đang tiếc nuối lưỡi dao bắt quái, nó liền an ủi tôi: "Mình xích, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy con mèo đen đó. Nó đã bị thương rồi, chắc không có chạy xa được đâu. Nếu không tìm lại được, sau này kiếm được nhiều tiền rồi thì nhất định ta sẽ thuê người đánh lại một con dao y hệt như vậy." Tôi liền bất lực lắc đầu rồi nói: Thôi bỏ đi, để đến khi nào có tiền rồi hãy nói. Thực ra thì thằng Mão biết đâu lưỡi dao bắt quái đó quan trọng với tôi thế nào. Hiện tại tôi đã đánh mất nó. Nó không chỉ đơn giản là mất đi một thứ bảo vật thần kỳ. Đó là tôi bất hiếu lớn nhất đối với ông nội của tôi. Nhắc đến di vật của ông nội, tôi nhớ đến đạo âm dương phổ đã bị Lão Vinh lấy đi. Để đến khi mà tôi định thần lại, Lão Vinh đã biến mất không còn dấu vết. Ngay cả Lão Tứ, người luôn đứng về phía chúng tôi, cũng đột nhiên biến mất không còn thấy đâu nữa. Vừa rồi chúng tôi chỉ chú ý đối phó với con mèo đen, căn bản là không để ý đến Lão Vinh và những người khác. Đúng vào lúc này, thằng Máu ở bên cạnh lên tiếng đề nghị. Mình xít, hay là chúng ta nên quay về thôi, nơi này không phải là nơi chúng ta đến. Không, nếu như chúng ta đến đây rồi, chúng ta nhất định phải đi tiếp. Mày qua bên đó để xem có đường nào để đi không. Tao không tin là bọn họ đột nhiên lại biến mất được. Tôi chỉ tay về phía bên trái vách đá rồi nói với thằng Mão. Còn tôi thì cầm đèn pha dò tìm phía bên phải. Bên dưới vẫn còn là một màn sương mù dày đặc. Không thể nhìn rõ được bên dưới đó có thứ gì. Tôi cố ôm một tảng đá to để ném xuống. Thế nhưng mãi vẫn không thấy có tiếng vọng lại. Thuận theo đà trọng lực của tảng đá, màn sương mù dày đặc bên dưới đã bị giãn ra, tạo thành một khoảng trống. Bất ngờ tôi phát hiện ra một dây mây rất lớn, cách tôi khoảng chừng 5 mét. Dưới mặt đất lạnh lẽo này, tại sao lại có một sợi dây mây? Điều này đúng là rất bất thường, chẳng lẽ bọn họ đã tụt xuống dưới theo sợi dây mây này? Mình xích, mày có phát hiện ra được điều gì không? Sau lưng của tôi vang lên tiếng cười nói của thằng Mão. Thế là tôi liền chỉ tay vào sợi dây mây trong màn sương dày đặc. Mày nhìn xem đó là thứ gì? Thằng Mão liền dụi mắt nhìn tôi một hồi lâu, bất chợt nó liền kêu lên. Mình xích, ta không nằm mơ đấy chứ. Nói xong thì thằng Mão tỏ ra không tin. Nó tự lấy tay bẹo má của mình. Nhất định là bọn họ đã xuống bằng lối đó. Chúng ta đi theo bọn họ. Tôi nói với thằng Mão. Thật đầu thằng Mão còn tỏ ra e sợ, nói với tôi. Mình xích, mày không đùa đấy chứ. Từ đây nhảy xuống dưới chẳng phải đi tìm cái chết hay sao? Thực ra thì thằng Mão nói rất có đạo lý. Chỉ dựa vào năng lực của chúng tôi, căn bản không thể nhảy qua được. Có điều là trời xanh công phu người có tâm. Chúng tôi đã phát hiện ra, ngoài sợi dây mây này, bên dưới nó còn có thêm mấy sợi dây mây giống hệt nhau. Nhưng những sợi dây mây đó nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần tôi có thể chụp chúng, tôi sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tấm thân của thằng Mão rõ ràng là quá nặng. Nếu nhảy xuống từ độ cao mấy mét, rất có thể sợi dây mây đã bị đứt bởi trọng lượng cơ thể của nó. Thế nên tôi nói với nó, Mão này, hay là mày đợi tao ở đây, tao xuống trước xem thế nào, sau đó tao sẽ quay trở lại. Thằng Mão cũng là một người rất đại nghĩa, nghe tôi bảo nó đợi tôi ở đây. Cảm giác e ngại của nó lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nó cương quyết nói, Mình xích, mày coi thường tao quá rồi, anh em chúng ta đồng sinh cộng tử, cho dù là long đầm hổ huyệt thì cũng phải cùng nhau dấn thân. Mão này, ta không nói đùa với mày đâu. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều. Bất cứ lúc nào thằng Hai Long có thể cho nổ tung cửa hang. Nếu mà 10 phút nữa không thấy tao quay lại, mày phải nhanh chóng rút ra ngoài. Nói xong tôi đưa chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay tôi cho thằng Mão để nó xem giờ. Nhưng thằng Mão đã không chịu nghe theo. Nó còn nói có anh em làm sao nó có thể bỏ mặc tôi trốn đi một mình. Cuối cùng tôi chỉ có thể lấy mẹ của thằng Mão để làm bia đỡ đạn. Cần phải biết được rằng trong thâm tâm của thằng Mão, người mẹ già của nó chính là động lực duy nhất để nó sống. Thằng Mão sờ vào vết máu trên trán rồi nói, được rồi Minh Sứt, mày phải cẩn thận đấy. Tôi liền gật đầu sau đó quay người lại. Tiếp theo tôi nắm chuẩn sợi dây mây rồi nhảy xuống. Khi tôi đã nắm được sợi dây mây, tôi cảm nhận được toàn thân của tôi lạnh buốt. Từ bắp chân của tôi truyền tới cơn đau nhức. Rất có thể trong lúc nhảy xuống, bàn chân của tôi đã bị sai khớp. Mình xích, mày không sao đấy chứ? Thằng Mão ở trên đầu lo lắng hét lên. Tôi vội vàng lớn tiếng đáp lại. Ta không sao đâu. Mày nhớ những gì tao vừa nói. Nếu 10 phút nữa mà không thấy tao quay trở lại, mày phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi vừa dứt lời thì bất chợt tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bởi vì tiếng hét của tôi vừa bị biến thành những tiếng cười điên cuồng, đồng thời những trận âm phong bên dưới càng ngày càng trở nên dữ dội. Tôi vẫn nhẫn nhịn chịu cơn đau ở bắp chân để đứng dậy. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra dưới chân của tôi đã chảy rất nhiều máu. Tôi kiểm tra khắp toàn bộ cơ thể nhưng không thấy dấu hiệu bị thương. Đúng là rất kỳ quái, tôi không hề bị thương, phải máu từ đâu mà ra? Mang theo sự nghi hoặc này, tôi leo lên sợi dây mây. Nhưng tôi còn chưa leo lên được mấy bước, tôi đã thấy một bóng người đang đứng trên chạc cây phía trước. Tim của tôi lúc này nhảy dựng lên tận cổ họng. Nếu người đó là Lão Tứ thì không sao, nhưng nếu là Lão Vinh, vậy thì cái mạng của tôi coi như đã xong rồi. Tôi không dám hành động lỗ mãng, thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua. Nhưng bóng người đó vẫn đứng yên không hề động đậy. Tôi tự động viên mình trong lòng thầm nghĩ, rất có thể đó không phải là con người, mà chỉ là cành cây cúng nên. Đợi cho đến khi tôi đến gần thì bây giờ tôi mới phát hiện ra cái bóng đó thực sự không phải là con người, cũng không phải là một cành cây, mà là một cây xác đã chết khô. Thi thể này toàn thân teo tóp, chỉ còn lại một lớp da màu nâu sẫm bọc bên ngoài bộ xương. Đối với tôi mà nói, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác người chết khô, cho nên tôi cũng đã bạo gan hơn rất nhiều. Nhưng tôi vô tình phát hiện ra cái xác này đã được kết hợp với thân cây thành nhất thể. Bên cạnh cái xác khô đó còn có mấy thi thể cũng giống hệt nhau. Tất cả chúng đều có điểm chung là hòa quyện với thân cây thành một thể thống nhất. Cũng đúng vào lúc này, thân cây mây bất ngờ rung lên. Tôi thấp thoáng nhìn thấy những xác chết khô đó đã bắt đầu duỗi chân duỗi tay. Tôi giật mình tụt xuống một đoạn, nhưng cảnh tượng này chỉ kéo dài mấy giây. Liền ngay sau đó xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại. Nhưng tôi nhìn vào mấy cái xác khô đó một lần nữa, tôi rất kinh ngạc khi phát hiện ra những cái xác khô đó đã thay đổi thứ tự. Tôi không biết là do tôi đã thay đổi phương hướng hay là vì lý do gì khác, nhưng trực giác mách bảo tôi nguy hiểm thường đang cận kề. Xung quanh tôi là một mảng tối om. Tôi ngước mắt lên nhìn lên trên, trên vách đá không còn thấy một chút ánh sáng nào nữa. Tôi nghĩ thằng Mão chắc đã rời đi, nếu không trên đó nhất định phải có ánh sáng đèn pin mới đúng. Còn chưa kịp cho tôi hoàn hồn, tôi bỗng cảm thấy mình bị một vật gì đó đang kéo chân. Chỉ là một chút thôi, suýt nữa tôi đã bị kéo xuống vực sâu. Tôi cúi đầu nhìn xuống, hóa ra đây là một cây mây xanh mướt. Đúng vào thời điểm này, ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay dần bắt đầu chuyển sang màu vàng tối. Chiếc đèn pin này đã sắp hết pin, tại thời điểm quan trọng này, nó có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Nếu ở đây không có ánh sáng, chẳng khác nào ở giữa sa mạc mà không có nước, chắc chắn tôi sẽ phải chết. Tranh thủ lúc đèn pin còn điện, tôi mò mẫm leo lên phía trên. Thế nhưng còn chưa leo được mấy bước, đột nhiên tôi cảm thấy chân tôi trống không. Tôi lập tức bị rơi xuống. Cũng không biết có phải bố tôi và chú hai đã bảo hiệu hay không. Chỉ thấy thân hình của tôi rơi xuống, đã bị những sợi dây leo phía dưới chặn lại. Toàn thân của tôi lơ lửng giữa không trung. Chuyện này thì tôi chết chắc, trong lòng của tôi đã lóe lên một suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ có thể nghe bụp một tiếng, chiếc đèn pin rơi xuống một trà cây cách chân của tôi chừng 5 mét. Tim tôi đã nhảy lên tận cổ họng, bởi vì vừa rồi trong khoảnh khắc đèn pin tự rơi xuống, ánh đèn pin còn kịp chiếu sáng một khoảng rộng. Tôi thấy bên trong thân cây có vô số những xác chết khô. Mà đúng lúc tôi vừa cúi đầu nhìn xuống, tôi còn kịp nhìn thấy khuôn mặt của một cái xác không ngừng đang co rút. Tôi thử tìm cách leo xuống dưới. Dây leo trên chạc cây rất dày, có trèo xuống cũng không đến nỗi tốn sức. Khi tôi đã lấy lại được chiếc đèn pin, tôi mới phát hiện ra cái xác khô có khuôn mặt bầm tím đó chính là Lão Tứ. Trong lòng của tôi vô cùng kích động. Thân thủ của Lão Tứ chúng tôi từ lâu đã thấy, tại sao lúc này ông ta lại bất tỉnh trên cây đây? Nghe đến đây toàn thân của tôi nổi da gà. Tôi khẽ vỗ vào cánh tay của Lão Tứ rồi hạ giọng: Lão Tứ, ông bị làm sao vậy? Thế nhưng Lão Tứ không hề trả lời, dùng tay đặt vào mũi để kiểm tra hơi thở của ông ta. Rất may ông ta vẫn còn chưa thất thở. Tôi bấm vào huyệt nhân trung của ông ta, Chiêu thức này là do chú hai đã dạy cho tôi. Tôi không hề nghĩ rằng lúc này lại rất có tác dụng. Lão Tứ đã có phản ứng lại, chỉ thấy lão Tứ hòn lên mấy tiếng, miệng của lão Tứ mấp máy, dường như là ông ta đang muốn nói một điều gì đó. Nhìn lão Tứ muốn nói mà không thể nói được, tôi áp lại gần rồi nói: "Lão Tứ, ông muốn làm gì?" Khuôn mặt của lão Tứ lộ đầy những sợi gân xanh, đôi mắt già nua của ông ta lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất thời tôi không biết phải làm sao được. Cần phải biết rằng đối với lão Tứ mà nói, còn có sóng gió lớn gì mà ông ta chưa từng thấy. Vậy mà lúc này ông ta lại bị dọa cho sợ đến như vậy. Nhất định là lão ta đã gặp phải một việc gì đó rất khủng khiếp. Tôi nghĩ lão Tứ đã bị một vật gì đó rất đáng sợ, cho nên ông ta mới sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi định đưa ông ta ra khỏi chạc cây, nhưng điều khiến cho tôi ngạc nhiên, hình như lão Tứ đã bị một thứ gì đó khống chế ở sau lưng của mình. Mỗi khi tôi di chuyển thân thể của lão Tứ đều há miệng ra, có vẻ như ông ta đang rất đau đớn. Qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, tôi mới thấy rõ được tình trạng của lão Tứ. Nhưng điều này có vẻ rất không hay. Chỉ thấy trên thân thể của lão Tứ, một cái dây leo to bằng ngón tay cái đang cắm sâu vào bên trong sống lưng của lão Tứ. Lúc này tôi cũng không có dụng cụ gì để cắt đứt sợi dây leo đó. Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt của lão Tứ nhìn tôi với một vẻ đau đớn. Sợ như lão ta cầu xin tôi cho lão ta chết thật nhanh, đỡ phải chịu đựng đau đớn. Nhưng tôi kiên quyết lắc đầu, làm sao tôi có thể để việc này xảy ra. Tôi cầm chiếc đèn pin đập mạnh vào sợi dây leo, hy vọng có thể làm đứt sợi dây. Nhưng mà điều khiến tôi rất bất ngờ là khi tôi vừa định đập chiếc đèn pin vào sợi dây leo, đột nhiên những sợi dây leo trên thân thể lão Tứ lập tức rút khỏi thân thể của lão Tứ. Tôi giật mình chấn kinh, chẳng lẽ những sợi dây leo này là vật thể sống? Liền ngay sau đó những sợi dây leo trên thân cây lại rung lên, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt. Đã đến khi tôi lấy lại được tinh thần, lão Tứ cũng đã hồi phục, nhưng khí sắc của ông ta vẫn còn rất kém, cũng không thể vận động mạnh được. Tôi cũng không hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại không phải là lúc để hỏi. Tôi vẫn còn chưa biết lão Vinh đó đã đi đâu, liệu lão ta có gặp phải bất trắc như lão Tứ hay không. Với lão Vinh, tôi không hề sợ lão ta bị chết, tôi chỉ lo về đạo âm dương phù của ông nội tôi để lại đang nằm trong tay của lão ta. Nếu như đạo âm dương phù đó lại bị mất, tôi e rằng cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình. Hiện tại lão Tứ đã bị thương rất nặng, lúc này điều quan trọng nhất vẫn là phải đưa lão Tứ lên cao càng sớm càng tốt. Thế nên tôi vác lão Tứ lên vai. Bắp chân vốn đang bị đau, tôi sải bước leo lên cao. Có điều leo xuống thì dễ, nhưng leo lên thì lại rất khó. Tôi liên tục đạp chân vào khoảng trống, sau cùng tôi phải dẫm chân vào mấy cái xác khô bên trong thân cây để làm chỗ đứng chân. Cuối cùng tôi mới leo lên đường chỗ tôi vừa mới ngã xuống. Nhưng lúc này muốn leo lên đỉnh vác đá đã trở thành một việc vô cùng khó khăn. Tôi cố gắng hết lên phía trên mấy lần, nhưng thằng Mạo đã biến mất. Cho dù tôi có hết cái nào thì cũng không có kết quả. Tôi bắt đầu cảm thấy rất tuyệt vọng. Thế nên tôi đặt lão Tứ lên trên chạc cây, sau đó thì kiểm tra lại vết thương cho ông ta. Từ chỗ xương sống của ông ta đã chảy ra một thứ máu và nước mù màu vàng. Nếu không nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ chỗ vết thương, e rằng mạng sống của ông ta sẽ không còn giữ được bao lâu nữa. Nhưng mà hiện tại lưỡi dao bắt quái đã bị mất, tôi không còn dụng cụ để sơ cứu nữa rồi. Không được, lão Tứ đối với tôi và thằng Mão rất tốt. Cho dù dùng phương pháp nào tôi cũng phải thử. Tôi nghĩ dù ông nội và chú hai có mặt ở đây cũng sẽ làm như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dùng miệng hút hết máu mủ trong vết thương của lão Tứ. Thực sự rất buồn nôn, tôi không dám hút quá mạnh bởi tôi sợ sẽ hút vào trong bụng. Nhưng nếu không hút mạnh, tôi sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn máu mủ bên trong. Tôi cũng không dám mở mắt nhìn vào vết thương trên lưng của ông ta. Phải mất một lúc lâu tôi mới hút sạch vết thương trên lưng của ông ta. Bây giờ tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù việc này khiến cho tôi cảm thấy rất ghê tởm, nhưng niềm vui cứu người lại khiến cho tôi cảm thấy thanh thản hơn. Lão Tứ đã dần dần tỉnh lại. Ông ta khẽ mở mắt, trong ánh mắt còn lộ rõ đầy vẻ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó đã trở thành kinh ngạc. Đương nhiên tôi hiểu tại sao ông ta lại ngạc nhiên. Còn chưa đợi cho ông ta kịp mở lời, tôi đã lên tiếng hỏi trước. Lão Tứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Tứ há to miệng, một lúc lâu sau mới thốt ra được mấy từ. Hãy mau lên ngăn lão ta lại đi. Tôi không hiểu ý của ông ta cho nên hỏi lại. Ông ta là ai? Lão Vinh. Đôi mắt của lão Tứ mở to nghếch cỡ, có vẻ như ông ta sắp đoạn hơi. Nhìn bộ dạng rất đau đớn của lão Tứ, nhất thời tôi đứng ngồi không yên. Nhưng đúng vào lúc này, một sự tình vô cùng khủng bố đã phát sinh. Trong màn sương mù và bóng tối dày đặc, tôi cảm thấy thân thể của tôi bị một thứ gì đó cuốn chặt lại. Cũng đúng là vào thời điểm này, đèn pin đã triệt để hết điện. Xung quanh tôi đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, như giữa bãi tha ma. Liền ngay sau đó tôi thấy mình như đang bị kéo lên giữa không trung. Tôi đưa tay ra quả quàng bốn phía xung quanh, tay tôi chạm vào những thứ giống như giấy bìa. Dưới lớp giấy bìa đó là một thứ dày giống như một viên đá. Thế nhưng khi tôi tiếp tục quả quàng, nhất thời tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Bởi vì cái thứ giống như là viên đá mà tôi chạm vào lại rất giống như một cây đầu lâu. Bất giác tôi nghĩ đến những cái xác khô đã dính liền với cái cây đó. Nhưng cũng đúng vào lúc này tôi cảm thấy lồng ngực của tôi nhói đau. Sợi dây trên ngực càng siết chặt hơn. Rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì vậy? Tôi lớn giọng hét lên thật to. Nhưng trong bóng tối ngoài tiếng động rột soạt ra, tôi không hề thấy một thứ gì khác. Tôi cố gắng dùng tay tháo sợi dây đang quấn chặt quanh người. Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào sợi dây, nhất thời tôi giống như bị rơi thẳng xuống địa ngục. Đây nào phải là sợi dây thừng gì đâu, rõ ràng là sợi dây mây chết tiệt đó. Khoảnh khắc vừa mới chạm vào sợi dây mây, tôi cảm thấy rất lạnh lẽo. Hơn nữa tôi còn có thể cảm thấy một thứ gì đó không ngừng luồn lách bên trong sợi dây mây. Cảm giác như nó là một vật thể sống, chứ không phải là sợi dây mây vô tri vô sắc thông thường. Ôi con mẹ nó, chẳng lẽ tôi đã thực sự gặp phải yêu cây rồi sao? Trong đầu của tôi chợt hiện lên những khuôn mặt vô cùng đáng sợ của những xác chết cô đó. Bất giác toàn thân của tôi rùng mình một cái. Có phải là những cái xác khô đó là những người đã bị quái vật kia ăn thịt rồi không? Đang lúc tôi còn đang bận suy nghĩ, chỉ thấy thấp thoáng thứ gì đó đen sì đang di chuyển nhanh về phía của tôi. Khi cái thứ đen sì đó tiến lại gần chỗ tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Thi Đăng. Đó chính là giọng nói của lão Tứ. Thật không ngờ ông ta đã không chết. Nhưng mới như vừa vui mừng, tôi giống như bị tạt trong một chậu nước lạnh khi nghe lão Tứ nói hai chữ yêu thụ. Hai chữ yêu thụ của lão Tứ đã làm cho bầu không khí vốn rất quái dị đã được nâng lên đến mức độ khủng bố. Tôi vốn nghĩ rằng lão Tứ đang hồi phục, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ thấy lúc này lão Tứ đang bị những sợi dây leo trói chặt lại. Mặc dù ông ta còn cách chỗ tôi chừng 2 mét, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở khò khè yếu ớt của ông ta. Lúc này toàn bộ những sợi dây leo trên thân cây khô quắt đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những trận âm phong từ dưới vẫn thổi ù ù bên tai. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây rất âm lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Tình cảnh của tôi lúc này giống như gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Thực sự lúc này tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thi Đăng là cái quái gì vậy đây? Chỉ nghe đến cái tên toàn thân của tôi nổi hết cả da gà. Tôi đã từng thấy Thi Biến, Thi Quy, Thi Lộc, nhưng tôi chưa từng nghe đến cái tên Thi Đăng này. Trong ý thức của tôi, phàm là tất cả những thứ gì có tiếp xúc với thi thể đều không thể thoát khỏi quan hệ này. Không chừng Thi Đăng này là do các sợi dây leo tiếp xúc với thi thể. Nhưng cũng đúng vào lúc này mà hoạt động của thân cây và những sợi dây leo đột nhiên đã dừng lại. Chắc là do tôi đã ở trong bóng tối quá lâu, cho nên chỉ cần một chút ánh sáng tôi có thể nhìn thấy được. Chỉ thấy phía dưới thân cây mơ hồ xuất hiện một luồng ánh sáng lân tinh màu vàng nhạt. Những ánh sáng đó đã bay lượn khắp nơi, trông nó giống như những ngọn quỷ hỏa dưới âm tào địa phủ. Nhìn vào những đốm lửa lân tinh này, nó khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Những sợi thi đằng đã cuốn chặt lấy tôi lập tức buông lỏng. Tuy những sợi dây leo đã nới lỏng ra, thế nhưng cho dù tôi có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thoát ra được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Những ngọn âm hỏa từ từ bốc lên trên cao, chỉ trong nháy mắt đã tới gần chân tôi. Nhất thời tôi cảm thấy đầu óc của mình tê dại, bởi vì những ngọn âm hỏa này không phải là loại âm hỏa bình thường, mà là những ngọn âm hỏa phát ra từ những hốc mắt trống rỗng của những cái xác chết khô. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Có phải tôi đã xuống địa ngục rồi không? Trong khi trong lòng của tôi còn đang tự hỏi như vậy, một nỗi sợ hãi trong lòng của tôi đã dâng lên đến cực điểm. Những cái xác chết khô đó đều là những sợi thi đằng trói chặt, cho nên mới có thể bay lơ lửng trên không trung. Bất chợt tôi trông thấy một trong những cái xác khô được điều khiển bằng sợi thi đằng lao vụn về phía tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã dùng hết sức của mình đá mạnh vào. Cái xác khô đó có lẽ đã quá lâu ngày rồi, bị tôi đá mạnh một cái, chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, bộ xương xác khô đó lập tức bị vỡ vụn. Những mảnh xương cùng với những đạo lân quang đều rơi xuống vực sâu. Tôi quay đầu lại nhìn lão tứ đang cách chỗ tôi không xa. Lúc này ông ta đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là do chỗ ông ta bị đám dây thi đằng làm cho bị thương, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Mà cách chỗ ông ta không xa, có một cái xác khô toàn thân bốc lên âm hỏa, đang từ từ di chuyển về phía ông ta. Nhất thời tôi sợ hãi kêu lên cảnh báo, nhưng ông ta vẫn không hề có phản ứng gì. Tôi thực sự đã cuống lên. Nếu cái xác khô đó đến gần lão tứ, cho dù là ông ta không bị âm hỏa đốt cháy, nhưng ông ta cũng dễ bị đám dây thì xé xác. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một xác chết khô khác đã lao tới chỗ tôi. Từ bản thân tôi lúc này có thể tự bảo vệ mình, làm sao tôi có thể lo cho lão tứ được đây? Tôi lập tức tung ra một cú đá về phía xác chết khô. Cũng giống như lúc trước, xác chết khô đã bị đá vỡ tan tành. Mặc dù tạm thời tôi có thể bảo toàn được tính mạng của mình, nhưng đối diện với quá nhiều xác chết khô cũng lao tới, chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thực sự rất khó khăn. Đang trong tình thế nguy cấp, xung quanh tôi lại có mấy xác khô chết lao tới. Tôi chỉ có thể nhìn vào được phía trước, không thể quan sát phía sau lưng được. Tôi chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ cổ bốc lên đến đỉnh đầu. Đó là một khí tức vô cùng âm lạnh. Bất giác tôi rùng mình một cái. Theo lý mà nói, những cái xác khô đã bốc lửa này phải rất nóng mới đúng. Tại sao lại hoàn toàn trái ngược? Nó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng âm lạnh. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì vừa rồi tôi không cảm thấy nóng, ngược lại còn cảm thấy nhiệt độ xung quanh tôi đang giảm mạnh. Người ta nói xác người và động vật bị phân hủy sẽ tạo ra phốt pho. Loại hóa chất này có điểm nóng chảy rất thấp, rất dễ xảy ra hiện tượng tự bốc cháy trong không khí. Loại lửa linh tinh rất dễ dàng bắt gặp vào ban đêm ở các vùng quê, đặc biệt là trong các nghĩa địa. Dân gian thường gọi hiện tượng này là quỷ hỏa. Ở những nơi có rất nhiều xác chết khô như vậy thì chất phốt pho trong không khí đương nhiên sẽ rất mạnh. Nhưng mà tại sao chúng lại đột nhiên đồng loạt bốc cháy đây? Nghĩ đến điều đó, tôi chỉ có thể cho rằng nguyên nhân chính là do chiếc đèn pin. Chiếc đèn pin của tôi có công suất chiếu sáng rất cao, nhiệt của nó tàn phát ra cũng không hề nhỏ. Một khi chất phốt pho đó đã đạt đến điểm nóng chảy, nó có đồng loạt bốc cháy cũng là điều hợp lý. Đám dây thi đằng không ngừng lan tỏa ra bốn phía xung quanh, thông qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn quỷ hỏa. Cuối cùng toàn bộ thân cây đã được phơi bày trước mặt của tôi. Hóa ra nó không phải là một cái cây, trông nó giống như một sinh vật sống hơn. Chỉ thấy vỏ trên thân cứ nhấp nhô lên xuống, giống như người ta đang thở vậy. Ở một số vị trí bị vỡ còn chảy ra một thứ chất lỏng màu tươi như máu, thậm chí là còn mùi máu tanh rất nồng nặc. Ôi con mẹ nó, đây đâu phải là một cái cây, đây rõ ràng là một con yêu thụ còn đang sống. Những cái xác chết khô trên sợi dây leo vẫn còn đang không ngừng đung đưa, giống như ma quỷ đang nhảy múa. Có lẽ những gì đang chờ đợi chúng tôi chính là chỉ trong giây phút tiếp theo. Bi kịch của chúng tôi cũng tương tự như xác chết khô đó. Nhưng tôi có một điều nghĩ mãi mà không hiểu, Chỉ cần nhìn vào những xác chết khô xung quanh chúng tôi, ít nhất cũng phải có đến hàng nghìn cái xác. Nhưng giữa lưng chừng đỉnh núi Phan Xipang, quanh năm tuyết bao phủ này vốn đã rất ít khi gặp được người. Vậy thì những thi thể này từ đâu mà có? Nhất thời tôi không dám nghĩ đến việc tiếp tục đi xuống nữa. Bởi vì ở dưới vực sâu đó không biết còn bao nhiêu bí mật và nguy hiểm đang tàng ẩn đây. Cộng với những trận âm phong dữ dội thổi tới, những sợi thi đằng đã vây xung quanh chúng tôi. Còn những xác chết khô đã dần dần bị tàn phá. Đối diện với một cây yêu quái dị đến như vậy, tôi có cảm giác như cái chết đang đến rất gần. Lúc này lão tứ còn đang bất tỉnh, một lát sau chỉ thấy toàn thân ông ta bắt đầu liên tục rung lắc. Tôi còn nhìn thấy phía sau lưng của ông ta lại bị đâm bởi một sợi dây thi đằng vào cột sống lưng của ông ta một lần nữa. Trong lúc tôi đang hoàn toàn tuyệt vọng, thi đằng yêu thụ lại rung lên bần bật. Một điều khiến cho tôi bất ngờ xảy ra, đột nhiên tôi cảm thấy những sợi dây leo của thi đằng yêu thụ đang quấn chặt cơ thể của tôi đột nhiên được nới lỏng. Tôi lại bị rơi xuống phía dưới. Tôi còn kịp nhìn thấy sợi dây leo của thi đằng yêu thụ đang teo tóp lại. Những cái xác chết khô dính trên đó cũng đồng loạt thoát ra khỏi những sợi dây leo của thi đằng yêu thụ đang không ngừng rơi xuống vực sâu. Ở phía xa có mấy sợi dây leo của thi đằng yêu thụ đang bắt đầu đứt đoạn. Một số dung dịch màu đỏ từ chỗ gãy liên tục tuôn ra. Cảnh tượng giống như khi người ta bị chặt đầu. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, tôi mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Bất giác tôi quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy thằng Mão đang nhanh chóng leo xuống chỗ của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, Mão, tại sao mày lại quay trở xuống? Thằng Mão ngẩn ngơ trước câu hỏi của tôi. Tôi vỗ vỗ vào vai của nó, nhưng đôi lông mày của nó đang nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau vẫn không thấy nó phản ứng lại. Tôi cứ nghĩ là nó đang bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình, thế nên tôi lại hỏi lại. Phải rồi, tại sao mày quay trở lại? Bây giờ thằng Mão mới giật mình tỉnh lại, nó nói với tôi. Vốn dĩ tao đã quay trở ra đến cửa hang, thế nhưng suy nghĩ lại, dù sao Mão tao cũng là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể bỏ mặc mày ở đây, thế nên tao lại quay trở lại. Ngay đến đây bất giác tôi nhớ đến bọn Hai Long đang canh gác bên ngoài cửa động, thế nên tôi vội vàng hỏi. Mày có thấy bọn Hai Long ở cửa hang không? Theo lý mà nói đã qua khoảng một thời gian rất lâu, nó không thể nào không nghe lời của lão Vinh đã dặn mới đúng. Thằng Mão lúc này liền vội vàng đáp. Phải, mày nói thì tao mới nhớ ra, tao phát hiện thấy mấy vũng máu ở ngay chỗ cửa hang. Không chừng mấy thằng đứng gác ở cửa động thấy nguy hiểm, có thể bọn chúng cũng đã bỏ chạy từ trước rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.